Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1531, chương 1533, Nhâm Thủy bàn đào thụ tổ long lột xác. Canh thứ hai, câu tất cả, nói chuyện chính là một đầu tứ chảo kim long. Theo nàng hình thể đến xem, đây là một đầu mẫu long, đồng thời còn vị thành niên. Linh căn ở đâu? Tại Lý Trường Sinh hỏi thăm dưới, tiểu mẫu long đem tự mình biết nói thẳng ra. Rất tốt, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Tại cái khác long tộc ánh mắt hâm mộ dưới, Lý Trường Sinh trực tiếp móc ra mười mấy hộp ngũ chảo kim long tinh huyết. Đầu này tứ chảo kim long có là ngũ chảo kim long huyết mạch. Nơi này không thể không nói chính là, cũng không phải là tất cả ngũ chảo kim long đều là từ tổ long sinh hạ. Ngược lại không ít đều là do thiên địa sinh ra. Đầu này tứ chảo kim long tổ tiên lộ ra lại chính là loại này. Tiểu mẫu long nhất thời vui mừng quá đỗi. Sợ đồng bạn cướp đoạt, liên tục không ngừng thôn phệ tinh huyết. Nghe cho kỹ, bản tọa có công tất thưởng, có tội tất phạt, chỉ muốn các ngươi lập xuống công lao, bản tọa thì sẽ dành cho tương ứng ban thưởng. Lý Trường Sinh thuận tiện lấy lung lạc một chút, những thứ này long tộc hắn chuẩn bị lưu tại thiên đình, tăng cường thiên đình nội tình, đồng thời thuận tiện lấy suy yếu long tộc chỉnh thể thực lực. Thượng cổ tam tộc bên trong, bây giờ phượng tộc, Kỳ Lân tộc kém xa toàn thịnh thời kỳ, làm đến long tộc không có cản tay. Vì để tránh cho long tộc nhất gia độc đại kết cục, Lý Trường Sinh trung quy là muốn lấy một số biện pháp mới được, tránh cho long tộc quyền lên tiếng quá lớn. Đương nhiên, tá ma giết lừa sự tình hắn là sẽ không làm, hết thảy đều là lấy duy vững vàng làm chủ, bảo trì thiên đình lâu dài thống trị. Không bao lâu, tiểu mẫu long thuế biến hoàn tất, thuận lợi tiến hóa thành ngũ chảo kim long, vội vàng hướng Lý Trường Sinh nói lời cảm tạ. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, lập tức tại long tộc chỉ huy dưới đi tới chỗ cần đến. Đây cũng là một khối hình tròn hòn đảo, thể tích lớn đến không tính được, đồng thời hơn phân nửa hãm ở trong nước biển, phía trên mọc ra một gốc tản ra ánh sáng màu xanh nước biển đại thụ. Hòn đảo này cũng là tổ long lột xác. Lý Trường Sinh không nói gì, hắn tự nhiên cảm giác được ra tổ long lột xác bị phong ấn ở hòn đảo này bên trong. Mục đích đơn giản cũng là giống Kỳ Lân tộc lân tổ một dạng, tận khả năng bảo tồn tổ long lột xác. Trên hòn đảo linh căn dĩ nhiên chính là tiểu mẫu long trong miệng thượng phẩm đỉnh cấp linh căn. Đây là một gốc mọc đầy cây đào. Lý Trường Sinh liếc mắt nhận ra đây là thượng phẩm đỉnh cấp linh căn Nhâm Thủy bàn đào thụ. Thiên đình vốn là cũng có Nhâm Thủy bàn đào thụ, một mực do trời sau bảo quản. Đáng tiếc tại thiên địa tranh bá bên trong bị hủy. Không có nghĩ tới đây vậy mà lại có một khỏa. Cũng không biết cùng thiên đình Nhâm Thủy bàn đào thụ phải chăng có chỗ liên quan. Đương nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu. Không hề nghi ngờ, đối với Lý Trường Sinh tới nói, Nhâm Thủy bàn đào thụ phi thường trọng yếu. Kết xuất bàn đào có thể lung lạc nhân tâm, nhất là đối với không phải đế giả mà nói. Cái này gốc Nhâm Thủy bàn đào thụ cách mỗi 3.000 năm thành thục một nhóm bàn đào. Bàn đào công hiệu duy nhất, một cái có thể gia tăng 300 năm thọ nguyên. Chỉ bất quá chỉ có cái thứ nhất bàn đào hữu hiệu. Tuyệt đối không nên cùng hồng hoang bên trong bàn đào tìm đúng chỗ. Chỉ có thể trách thế giới chênh lệch quá lớn. 300 năm thọ nguyên, cơ hồ tương đương tại song tự vương một nửa thọ nguyên. Đối với không phải đế giả tới nói có tương đối lớn dụ hoặc, chỉ sợ cũng thì gần với thành đạo. Đối với đế giả tới nói, bàn đào cũng chính là phẩm cái vị đạo. Dù sao đế giả trên lý luận thọ nguyên là vô hạn, tiền đề chỉ cần vượt qua thiên nhân ngũ suy là được. Nhâm Thủy bàn đào thụ phía trên bàn đào đã hoàn toàn thành thục, tổng cộng thiên cương số lượng thì giống nhân sâm quả thụ cần kim kích tử một dạng. Hái bàn đào cũng muốn dùng đặc biệt thủ pháp mới được. Thiên đế, thiên hậu trong truyền thừa thì có. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đem thành thục bàn đào gõ xuống, đều thu nhập hộp gỗ bên trong bảo tồn. Tuy nhiên chừng thiên cương số lượng, nhưng đối với thiên đình tới nói chung quy vẫn là quá ít. Nhất là 3.000 năm mới có thể mới chín. Quan trọng còn chỉ có một gốc. để Lý Trường Sinh tuyệt mở bàn đào đại hội ý nghĩ. Chỉ có thể dùng để tiểu đà tiểu nháo, lung lạc nhân tâm, hoa một chút thời gian. Tiểu quay mang theo linh thực sư cuối cùng đem nhâm thủy bàn đào thụ di chuyển đến bí cảnh bên trong. Có viên này nhâm thủy bàn đào thụ, Lý Trường Sinh bí cảnh biến đến càng phát ra vững chắc. Tận đến giờ phút này, Lý Trường Sinh vây quanh hòn đảo tỉ mỉ quan sát một phen. Rất nhanh làm xong phá vỡ phong ấn phương án. Vì để tránh cho phá hư tổ long lột xác, Lý Trường Sinh phương án lấy vững vàng làm chủ. Một chút xíu đem phong ấn để lộ. Tuy nhiên tốn thời gian lớn điểm, nhưng thắng ở an toàn ổn định. Hoa đã hơn nửa ngày thời gian, phong ấn cuối cùng bị hoàn toàn để lộ. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương. Không bao lâu, hình tròn hòn đảo kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Từng cái vết rách phi tốc lan tràn. Cuối cùng cả hòn đảo nhỏ đều hiện đầy sâu không thấy đáy vết nứt. Ào ào ào tương đương, đợi đến hòn đảo phá nát. Tổ long lột xác rốt cục lộ ra. Tổ long thân rồng so với trúc long còn muốn bề trên một số. Toàn thân kim quang lập lòe. Dưới bụng bốn chảo chín chỉ, uy phong lẫm liệt, long nhãn khép hờ, cho người cảm giác tựa như là tại ngủ say đồng dạng. Khoảng cách tam tộc đại chiến dòng dã vài vạn năm, tổ long lột xác vẫn như cũ bị bảo tồn hoàn hảo. Ngoại trừ phong ấn hiệu quả rất cao bên ngoài, chủ yếu vẫn là cùng tổ long nhục thể đủ mạnh ngang có quan hệ. Sợ là đã tiếp cận kim thân bất hoại cấp độ, Lý Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một phen. Tổ long lột xác nhìn qua cũng không có thiếu khuyết bộ kiện. Kỳ thực ít đi rất nhiều huyết nhục. Hiển nhiên là bị trúc long cầm lấy đi thí nghiệm cũng dùng cái này thu hoạch tổ long huyết mạch. Long tộc nắm giữ tổ long quan. Thu hoạch tổ long huyết mạch cũng không khó khăn. Hiếm thấy là như thế nào triệt để thu hoạch tổ long truyền thừa. Rất hiển nhiên, trúc long thất bại. Trúc long bản thân cầm giữ có thiên địa vị cách. Mỗi một cái thiên địa vị cách đều tồn tại nhất định khác nhau. Bởi vậy dẫn đến không kiêm dung. Đây cũng là trúc long không có hoàn toàn kế thừa tổ long huyết mạch nguyên nhân. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, hai loại thiên địa vị cách kiêm dung độ khó khăn hệ số rất lớn. Đồng thời có lấy nguy hiểm to lớn. May mắn trúc long không có mang đi tổ long long châu. Cùng yêu hoàng cấp long tộc long châu khác biệt. Tổ long long châu thể tích phải lớn hơn chừng gấp đôi. Đồng thời muốn tới càng thêm sáng chói quang hoa, cho người cảm giác hoàn toàn không cùng đẳng cấp long châu. Ngoại trừ long châu bên ngoài, sừng rồng, vảy rồng, da rồng cùng gân rồng cũng đều là tối đỉnh cấp luyện khí tài liệu. Chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, phẩm chất khó tránh khỏi sẽ có hạ xuống. Tổ long lột xác đối Lý Trường Sinh tác dụng chủ yếu vẫn là vì thí nghiệm, mà không phải làm tài liệu. Tại cất kỹ tổ long lột xác về sau, Lý Trường Sinh còn quấn thủy thế giới dạo qua một vòng. Tại xác định không có bỏ sót về sau, liền mang theo nhóm này long tộc rời đi thủy thế giới. Bất quá, hắn cũng không có lập tức trở lại về thiên đình, mà chính là hướng về tứ hải hải nhãn chỗ phương vị phóng đi. Chỗ đó bị trúc long kinh doanh nhiều năm như vậy, lại thêm dọn nhà quá mức vội vàng, nhất định bỏ sót một số bảo vật, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn, có khả năng cái cuối cùng cửu đỉnh còn di ở lại nơi đó. Y theo cửu đỉnh đặc thù, trúc long nhất định là dùng để phụ trợ trấn áp tứ hải hải nhãn, có khả năng cần một chút thời gian mới có thể lấy ra. Huống chi cửu đỉnh chỉ có tử phủ kỳ chân cấp cửu đỉnh. Đối trúc long tới nói cũng không phải là rất trọng yếu. Chỉ có gom góp cửu đỉnh, lấy cửu đỉnh trấn áp hiệu quả, Lý Trường Sinh có lẽ thì không cần chuyên môn luyện chế khắc chế không gian loại dị bảo. Chờ Lý Trường Sinh tiến vào tứ hải hải nhãn thời điểm, tứ hải long vương cơ hồ tại đồng thời đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.